Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2713, chương 2713, quái địa. Bọn họ thấy được Diệp Lăng thi triển kim cương trạc, đem những quái vật này dễ như trở bàn tay một dạng toàn bộ trấn áp. Cho nên bọn họ cũng dùng hỏa, nhưng là kết cục hoàn toàn bất đồng. Bọn họ nào biết đâu rằng kim cương trạc bên trong đáng sợ hỏa chi bản nguyên, theo tam giới thời kỳ viễn cổ liền tích chứa, so với bọn họ thi triển thần thông hỏa diễm, không biết muốn mạnh hơn thiếu lần, không tự lượng sức hậu quả, tự nhiên rất thảm, bọn họ cũng là trong nháy mắt liền gieo gió gặt bão. Mà Diệp Lăng đám người, tắc thì là ở nồng nặc hắc ám bên trong thận trọng đi về phía trước. Không có bất cứ người nào dám nhanh chóng hướng phía trước phóng đi. Bởi vì không biết phía trước đến cùng có cái gì. Thùng thùng, đột nhiên, hắc ám bên trong từng tiếng dường như tim đập thanh âm vang lên. Mọi người khuôn mặt sắc thình lình nhất biến. Không nhịn được hít vào ngụm khí lạnh. Không khí này, làm sao có chút quỷ dị đây? Diệp Lăng a, chúng ta thật muốn đi vào a. Tại sao ta cảm giác vào bên trong có một tên đáng sợ đây? Không khí này có chút không đúng lắm a. Đúng vậy, phải không coi như hết. Chúng ta hay là trở về đi thôi. Vạn nhất nếu là xuất hiện một cái đại gia hỏa, vậy chúng ta sợ rằng có toàn quân bị diệt nguy hiểm a. Hừ, liều mạng một trận chiến mà thôi. Cơ duyên nào có đưa đến trong tay? Con đường tu luyện nguyên bổn chính là nghịch thiên, nếu như không dám nghịch lưu chi lên, còn tu cái gì thần, nói chuyện gì thiên đạo. Trong lúc nhất thời, mọi người là nghị luận ầm ĩ, ai giữ ý nấy. Chẳng qua đứng ở mọi người phía trước nhất Diệp Lăng cũng là sâu hấp một hơi, đột nhiên nở nụ cười. Chư vị, cái này trong bóng tối đến cùng có vật gì ta cũng không xác định, nhưng là ta muốn đi. Chính các ngươi nhìn làm, có đi không là của các ngươi trách nhiệm. Ta từ tục tiểu nói đến phía trước, nếu là thật có nguy cơ sinh tử gì, chúng ta sẽ bát tiên quá hải các hiển thần thông. Nếu như gặp phải cơ hội nói, cũng là bằng bản lãnh của mình. Diệp Lăng xoay người, hướng mọi người nói, đồng, lập tức, Diệp Lăng bàn chân dẫm một cái. Thân thể bên trong đột nhiên bộc phát ra nhất cổ kinh khủng khí lãng, mà sau hướng cái kia bóng tối vô tận bên trong tiêu xạ đi. Chờ ta một chút Diệp Lăng. Mọi người trong thanh huyền chứng kiến Diệp Lăng tiêu xạ ly khai, cũng là bàn chân dẫm một cái, vội vã đi theo. Ở cái này đoàn người bên trong, nàng dường như có thể dựa vào chỉ có Diệp Lăng. Chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Có thể làm sao? Vọt vào a, chẳng lẽ thật ở nơi đây chờ a? Vạn nhất nếu là lại xuất hiện một đám quái vật, chúng ta cũng phải xong đời. Đúng, Diệp Lăng nói không sai, chúng ta là minh hữu, nhưng là nếu thật là gặp phải nguy cơ hoặc kỳ ngộ, đó chính là bằng bản lãnh của mình, ai cũng nói không nên lời những lời khác tới. Vậy đi, lão tử còn sợ cái này không biết hay sao? Rầm rầm hưu, trong nháy mắt, tất cả mọi người theo sát Diệp Lăng thân ảnh, hướng cái kia hắc ám bên trong điên cuồng lướt tới, tốc độ nhanh như cực quang, chớp mắt tiêu thất, mà trước hết xông ra Diệp Lăng, tắc thì là dẫn đầu xuyên thấu qua cái kia cuồn cuộn nồng nặc hắc vụ, đi tới một cái trống trải lớn đại sơn động bên trong. Sơn động này phóng khoáng không gì sánh được. Bốn phía mở mang vô biên, cơ hồ không có phần cuối. Nơi đây là sao trong? Diệp Lăng sâu hấp một hơi, khuôn mặt sắc ngưng trọng rất. Hắn cảm giác được vùng thế giới này chung có một luồng làm người sợ hãi khí tức đang chậm rãi phiêu đãng. Hưu, đang ở này lúc, Thanh Huyền cũng là phi lướt mà đến, đứng ở Diệp Lăng bên người. Phòng bị nhìn bốn phía trống rỗng thiên địa, có một loại cảm giác không rét mà run. Diệp Lăng, ta thế nào cảm giác có điểm lạ đây? Thanh Huyền sâu hấp một hơi, ngưng tiếng nói, quái, không phải có điểm lạ, mà là rất quái lạ. Diệp Lăng lắc đầu ngưng nói rằng, hắn có thể cảm giác được, nơi này có nhất cỗ khí tức kinh khủng, thu liễm đến rồi cực hạn, nhưng là lại không gạt được hắn thần thức. Mấu chốt nhất là, cổ hơi thở này mặc dù là Diệp Lăng, đều cảm giác được vô cùng kiêng kỵ. Thậm chí cả người tóc gáy nổ tung dựng lên, linh hồn sợ kinh sợ. Diệp Lăng cảm thấy, nơi đây cất giấu một cái nhân vật đáng sợ. Rầm rầm hiu, cùng này đồng thời, từng đạo thân ảnh phá khoảng không mà đến, đều là không hẹn mà cùng đứng ở Diệp Lăng thân về sau. Khuôn mặt ngưng trọng màu sắc, bọn họ cũng đều cảm giác được dị dạng. Chư vị, cẩn thận một chút đi. Diệp Lăng khe khẽ nói đạo, mà sau hướng phía trước chậm rãi đi tới, Diệt Tiên kiếm cũng là trực tiếp nắm chặt trong tay, thần lực trong cơ thể sớm đã sôi trào, theo thì chuẩn bị xuất thủ. Không cần Diệp Lăng nhiều lời, bọn người kia liền thận trọng đi theo Diệp Lăng thân về sau. Đề phòng xâm nghiêm, phòng ngừa có nguy cơ đột nhiên xuất hiện. Thích, thích, thích. Tiếng bước chân ở nơi này trống rỗng trong hoàn cảnh rất là chói tai. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, khuôn mặt sắc lần nữa ngưng trọng. Cái kia loại cảm giác bất an, càng ngày càng gần. Oanh, đang ở này lúc, một đạo bóng trắng đột nhiên xuất hiện ở hư không bên trong, mà sau hướng Diệp Lăng cuồng đánh mà đến. Khí tức mênh mông, tuyệt đối sở hữu thần đế tu vi. Thiên thần mười kiếm, giết, táp, sớm cùng đợi Diệp Lăng căn bản không có chút do dự nào. Một kiếm nổi giận chém mà ra, kiếm quang tê liệt hư không, hung hăng tới sát cái kia bóng trắng thân lên. Phù phù một tiếng, bóng trắng trực tiếp rơi xuống ở tại mặt đất, từng luồng quỷ dị dòng máu màu xanh lục cuộn ở tại mặt đất. Nhìn qua làm người run sợ, chuyện gì xảy ra? Cái này đặc biệt là một quái vật gì? Ta thế nào cảm giác nơi đây không phải cơ duyên nơi, mà là tử địa, vì sao liền một cái kỳ ngộ cũng không có? Ta có chút hối hận đi tới nơi này, tới đều tới, phóng cái gì mã hậu pháo? Mọi người thấy trên đất bị Diệp Lăng một kiếm chu diệt bóng trắng, đều là sâu hấp một hơi ngưng tiếng thì thào. Trên đất, cái kia bị Diệp Lăng chu diệt ra hỏa, là một cái hình người quái vật, cả người mọc đầy màu trắng lông phát, nhìn qua giống như người tuyết tựa như. Ao ao ao, ngay tại những này tên thấp giọng lẩm bẩm thời điểm, Diệp Lăng đột nhiên chứng kiến, người tuyết này quái vật thân trên, lên, văng khắp nơi ra dòng máu màu xanh lục, theo đại địa chảy xuôi bốn phía. Ba ba, ba ba. Đột nhiên, từng đảo dường như bọt khí phá toái thanh âm vang lên. Mọi người thần sắc đều rung một cái, mà sau trừng lớn con mắt, tại hắn nhóm bốn phía, dĩ nhiên xuất hiện từng đoàn lục quang. Những thứ này lục quang, cùng bọn họ phía trước nuốt trọn những thứ kia gần như giống nhau. Chẳng qua bất đồng duy nhất chính là, những thứ này lục quang bên trong tựa hồ ẩn chứa cuồn cuộn mênh mông năng lượng. Hơn nữa, lục quang quang đám kéo dài phía trước, không biết phần cuối ở đâu trong, tràn đầy quỷ dị, tuy nhiên lại là chân thực tồn tại. Làm sao bây giờ? Nuốt vẫn là không nuốt? Mọi người đều là xoay người nhìn Diệp Lăng, có chút không dám loạn nuốt, trong lòng có sợ hãi. Thử trước một chút đi. Mọi người nhìn kỹ xuống Diệp Lăng, điểm mũi chân một cái, thân ảnh trực tiếp tiêu xạ đến rồi một cái quang đoàn bốn phía. Sâu hấp một hơi, cửu u đế công trong nháy mắt đem cái này lục quang thôn phệ. Làm Diệp Lăng thôn phệ đến trong cơ thể một khắc kia, hắn thần sắc tức thì chấn động, vẻ ngạc nhiên mừng rỡ lập tức tràn ngập khuôn mặt. Chuyện này nhất định có thể so với bổn nguyên chi lực a. Diệp Lăng bất khả tư nghị thì thào, quỷ dị này lục quang tiến vào trong cơ thể hắn, trong nháy mắt sôi trào. Thiếu chút nữa thúc cảnh giới của hắn trực tiếp đẩy tới thần đế cảnh. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.